Yêu đương đoan chính, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả diều cùng bạn trai. Yến Hảo cảm giác chuyến đi cuối tuần nay sợ là sẽ có chuyện hỏng bét. Bởi vì cậu chẳng những làm bể bát, mà còn bị đứt ngón tay lúc dọn dẹp mảnh vỡ. Vết thương thậm chí không bé. Giang Mộ Hành tóm lấy cổ tay thiếu niên, mở vòi nước rửa máu trên tay cậu. Cau mày, không nói một lời. Yến Hảo nhìn dòng máu bị xối vào bồn. Cậu nói tôi hai câu đi. Khóe môi Giang Mộ Hành mím thành đường cong lạnh lẽo. Không có dấu hiệu mềm đi. Yến Hảo nghiêng đầu, cọ mặt lên vai hắn. Nói tôi hai câu đi. Xin cậu đấy. Giang Mộ Hành đè vết thương chảy máu của cậu. Dẫn cậu vào phòng khách lấy hộp thuốc. Nói gì cậu? Yến Hảo ngoan ngoãn đi theo. Nói tôi là một thanh niên có tay có chân. Có thể chạy có thể nhảy. Cơ mà rửa bát không xong thì thôi đi. Dọn dẹp mảnh vỡ cũng không được. Chả được ích lợi gì. Giang Mộ Hành nhanh nhẹn khử trùng cho cậu. Quấn một vòng băng gạc. Yến Hảo dùng tay kia luồn vào trong mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng của Giang Mộ Hành. Bụng ngón tay cọ ra đầu ấm áp của hắn. Vuốt hờ sợi tóc hắn. Một khắc sau giữ gáy hắn. Kéo hắn lại gần hơn. Sau đó, Yến Hảo áp trán Giang Mộ Hành. Phả hơi nóng vào sóng mũi cao của hắn. Nói tôi một chút đi. Giang Mộ Hành vứt miếng bông vào thùng rác. Tôi không cho cậu dọn mảnh bát. Cậu lại không nghe. Yến Hảo, còn gì nữa? Giang Mộ Hành đóng hộp thuốc. Làm việc hấp tấp. Đúng vậy. Yến Hảo bày ra tư thái dịu ngoan lắng nghe. Nói tiếp đi. Nhiều vào. Tốt nhất là mắng tôi. Giang Mộ Hành liếc cậu. Mắng cậu có tác dụng. Yến Hảo không dám tin chừng mắt. Cậu thật sự muốn mắng tôi à? Cậu hít một hơi. Điệu bộ đã sẵn sàng. Đến đi. Mắng đi. Cậu mắng đi. Giang Mộ Hành cất hộp thuốc về chỗ cũ. Đứng dậy vô bếp dọn dẹp. Yến Hảo bước nhanh đuổi theo. Không muốn mắng nữa sao? Giang Mộ Hành cầm chổi quét mảnh vỡ dưới sàn. Không đáp. Yến Hảo biết Giang Mộ Hành sẽ không mắng cậu. Cũng sẽ không nặng lời với cậu. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và may mắn to bự của mình. Khoan khoái. Toái toái bình an là cậu chế hả? Yến Hảo nói. Tôi chưa từng nghe cách nói này. Giang Mộ Hành quét từng mảnh vụn vào ki hốt rác. Người thế hệ trước sẽ nói. Mặt Yến Hảo đầy kinh ngạc. Có thật sao? Thấy cậu như vậy. Giang Mộ Hành bất lực lắc đầu. Ngốc. Yến Hảo nghe vậy. Ngón tay chọt chọt lưng Giang Mộ Hành. Mặc dù tôi không làm tốt việc. Trong lòng không thoải mái. Muốn cậu nói tôi. Nhưng hãy để tôi phản bác cái này một chút. Cậu thường hay bảo tôi thông minh. Theo ghi chép sơ lược của tôi đã vượt quá 100 lần. Mặt Giang Mộ Hành giật một cái. Cái này cũng ghi. Yến Hảo chớp mắt. Ghi chứ. Ngay cả chuyện cậu hôn tôi cũng có ghi chép. Giang Mộ Hành ngồi xuống. Dùng rẻ lau xử lý phần đáy tủ lạnh mà chổi không quét tới. Dọn sạch toàn bộ vụn mảnh vỡ. Không có gì làm thì ra ban công xem mấy con gấu bông kia khô chưa. Đều chưa khô. Sáng tôi coi rồi. Bữa nay phơi thêm một hôm nữa hẳn sẽ ổn. Yến Hảo cũng ngồi xuống. Kề sát Giang Mộ Hành. Hai tay chống cằm. Dùng ánh mắt ly 3 mét gò má rõ ràng mượt mà của hắn. Toát ra sự tha thiết và mê mẩn một cách chẳng kiêng dè. Đôi mày núi của Giang Mộ Hành ẩn nhẫn nhíu lại. 3-5 giây sau, hắn dùng cái tay sạch sẽ đẩy mặt Yến Hảo qua một bên. Làm gì hả? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Yến Hảo lại xoay mặt về hướng Giang Mộ Hành. Khi ấy tôi rửa chén. Cậu cho rằng tôi rửa chậm. Tôi bảo nếu cậu dám nói tôi giúp cậu không tốt. Sau này tôi ăn xong sẽ đặt đũa xuống rời đi luôn. Bàn không dọn, bát không rửa, nhà không lau, áo không giặt, việc gì đều không làm. Thế là cậu đáp, không tốt. Giang Mộ Hành ngước mắt nhìn sang. Yến Hảo lại gần khẽ chạm môi vào hàng mi dài dày của hắn. Hôn lên mắt hắn, một người vốn luôn lạnh lùng nghiêm khắc. Đáy mắt không có nhiệt độ, nhưng ánh mắt thì ấm áp, nội tâm thì nóng rực. Chàng trai đẹp trai nhất, hiểu chuyện nhất, tốt nhất toàn thế giới. Lúc đó tôi cảm động suýt khóc. Yến Hảo đối diện với Giang Mộ Hành. Ở trong mắt hắn nhìn thấy một Yến Hảo hoàn toàn thích Giang Mộ Hành như trước đây. Nhưng khi tỉnh táo lại tôi nghĩ rằng, Yến Hảo lẩm bẩm, so với việc bị cậu xem như trẻ con mà chiều đến lợi hại. Không làm cái gì cả, tôi càng muốn cùng cậu tiến lên, dựa dẫm vào nhau, ánh mắt Giang Mộ Hành sâu hoắm. Qua nửa ngày, hắn mở miệng, tùy cậu, Yến Hảo trố mắt nhìn Giang Mộ Hành. Thế nên, vẫn cứ chiều cậu đấy. Mắt Yến Hảo vừa đỏ vừa sáng. Vậy lên đại học không mời giúp việc nữa. Cậu nấu cơm tôi rửa chén. Cậu giặt đồ tôi lau sàn. Cùng nhau làm việc nhà. Giang Mộ Hành nói ngắn gọn. Không mời giúp việc. Chuyện khác tính sau. Yến Hảo. Cậu nhảy bổ lên nằm sấp trên lưng Giang Mộ Hành. Anh. Tính sau. Là ý gì? Anh nói em nghe tí đi. Giang Mộ Hành suýt quỳ xuống đất. Xuống. Không xuống. Yến Hảo lắc vai hắn. Cậu đừng lảng sang chuyện khác. Nói rõ trước đi. Giang Mộ Hành cõng cậu đến bên cạnh thùng rác. Rũ hết mảnh vụn vào trong. Thay quần áo ra ngoài. Không có ý định nói rõ. Yến Hảo biết mình không nhận được một câu trả lời chuẩn xác. Cậu giận mà cắn một cái lên cổ Giang Mộ Hành. Còn phải thay bộ khác à? Giang Mộ Hành hơi nghiêng đầu. Có vài chỗ dính máu. Yến Hảo. À, người vẫn bám hắn. Quấn lấy như con bạch tuộc. Giang Mộ Hành vỗ mông cậu. Không nhanh không chậm nói. Cậu vẫn không xuống thì đừng đi đạp thanh nữa. Cũng khỏi chơi diều. Yến Hảo nói nhỏ. Uy hiếp tôi. Đoạn trượt xuống khỏi lưng Giang Mộ Hành. Đứng gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Khóe mắt Giang Mộ Hành lướt đến cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo của cậu. Hơi thở trầm xuống. Đi vô phòng. Yến Hảo vẫn cứ cởi cúc áo trước mặt hắn. Kết quả của việc trêu ghẹo chính là khi ra cửa chậm trễ hơn nửa giờ. Giang Mộ Hành dẫn Yến Hảo đến một nơi rất xa. Hành trình dài tới hơn một tiếng. Sắp sửa đến thành phố Y. Yến Hảo xuống xe toàn thân tràn trề sức lực. Giang Mộ Hành xuống xe tìm chỗ ngồi xổm. Trời xanh thăm thẳm. Mây trắng xóa. Gió rất to nhưng không lạnh. Hoa cỏ cây cối bừng bừng sức sống. Không khí tựa hồ mang hương thơm. Yến Hảo duỗi lưng. Tôi chưa từng đến chỗ này. Cũng chưa từng nghe qua. Làm sao cậu biết được? Giang Mộ Hành vẫn đang ngồi xổm. Mãi chưa dịu bớt. Tìm trên mạng. Vậy cũng là lần đầu của cậu hả? Yến Hảo chạy sang. Chưa tới gần đã bị Giang Mộ Hành ngăn cản. Đừng tới đây. Yến Hảo định lên tiếng thì nghe Giang Mộ Hành nói. Tôi muốn nôn. Cậu đứng ra. Yến Hảo đi về phía hắn. Tôi cũng đâu chê cậu. Giang Mộ Hành thở gấp quát lớn. Giọng điệu nghiêm trọng. Đứng xa ra. Yến Hảo nghe ra hắn khó chịu. Bĩu môi. Biết rồi. Cuối cùng Giang Mộ Hành vẫn không nôn ra được. Hắn say xe nghiêm trọng. Cũng rất ít nôn. Đa số tình huống đều là buồn nôn. Mắc ói. Nôn khan. Yến Hảo chờ hắn dịu bớt một ít. Mới bóc cho hắn một cục mơ muối. Cậu ngậm trong miệng. Giang Mộ Hành ngậm. Chua mà mặt nhăn nhúm. Yến Hảo nhanh tay lẹ mắt chụp hình. Giang Mộ Hành đoạt lấy điện thoại của cậu. Yến Hảo chạy đi. Nhanh chóng bảo vệ tấm ảnh. Làm gì đấy? Giang Mộ Hành nghiêm mặt. Xóa. Yến Hảo nhét điện thoại vào túi. Giọng điệu còn cứng hơn cả hắn. Không được. Ánh mắt Giang Mộ Hành đen trầm. Yến Hảo nhớ ra rằng bạn trai ăn mềm không ăn cứng. Cậu ly 3m0y. Mềm mại nũng nịu. Từ khi quen cậu đến nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ấy của cậu. Cậu cho tôi giữ nha. Giang Mộ Hành chỉ im lặng một chớp mắt rồi thỏa hiệp. Đừng gửi lung tung. Yến Hảo lập tức duỗi ra bốn ngón tay. Tôi xin thề. Tôi cam đoan. Cho dù ngày nào đó tôi mộng du cũng tuyệt đối sẽ không gửi ra ngoài. Nhắc đến mộng du, tôi nhớ đến chuyện này. Nghỉ hè năm ngoái, tôi kêu cậu đến chung cư sống. Cậu muốn tôi đồng ý tối đi ngủ sẽ khóa cửa phòng. Tôi nghi cậu mộng du. Này cậu đi đâu đấy? Tôi đã nói xong đâu. Yến Hảo híp mắt với bóng lưng Giang Mộ Hành. Cái gọi là mộng du quả nhiên là cậu suy nghĩ nhiều. Kỳ thực là có một cái gì đó khác. Ngoài mặt thản nhiên, cực kỳ cấm dục nhạt nhẽo. nhưng trong lòng toàn tâm tư nhỏ. Yến Hảo lấy điện thoại mở bức hình chụp ban nãy. Giang Mộ Hành dùng ngũ quan biểu đạt chữ chua, vẫn đẹp trai, và còn đáng yêu vô cùng. Yến Hảo đi theo Giang Mộ Hành. Cậu chụp ảnh suốt dọc đường. Cái trán dưới vành nón dịn một lớp mồ hôi. Giày cũng lấm lem bùn. Nhưng cậu lại rất vui vẻ. Khóe môi dường như chưa từng hạ xuống. Cách đó không xa có một đồng cỏ xanh mơn mởn. Những chiếc lều nhỏ nằm rải rác. Trẻ con đang chơi đùa. Người lớn đang cười. Những con diều năm màu rực rỡ bay lượn trên trời. Yến Hảo chụp cảnh này lại gửi vào trong nhóm. Chị Hạ Mai. Oa, nhiều diều quá. Ở đâu thế? Yến Bunny. Không biết. Chị Hạ Mai. Chị Hạ Mai. Mày đi một mình. Vừa gửi đi thì thu về liền. Nội dung tin nhắn cực kỳ thiếu IQ. Nhất định phải tiêu hủy. Tống Nhiên trồi lên. Đồng thời gửi ngay một tấm ảnh kép. Chính là tin nhắn bị Hạ Thủy thu hồi. Chị Hạ Mai. Có phải tốc độ tay của mày nhanh quá rồi không? Anh Giai Tống. Tao vẫn đang dừng ở mối tình đầu. Chị Hạ Mai. Mối mình đầu mày với tay mày nhanh có liên quan gì? Anh Giai Tống. Khụ khụ khụ. Thì. Lão Dương và Tiểu Hảo đều hiểu. Yến Bunny. Không hiểu. Dương Đại Tiên. Dương Đại Tiên. Vãi. Bố mày đang chờ chơi đấu địa chủ đấy. Dương Đại Tiên. Đệt đệt đệt. Cái quần gì thế này? Lão Tống mày treo máy trong phòng. Mãi vẫn không ấn bắt đầu mà chạy vô trong nhóm đùa bậy bạ với Tiểu Hạ nhà chúng ta. Thôi đi bố ơi. Yến Hảo vừa nhắn tin vừa nói với Giang Mộ Hành. Cậu nhìn thử xem quanh đây có chỗ bán diều không? Giang Mộ Hành lia đại một vòng đã thấy. Thậm chí không chỉ là một sạp nhỏ. Tất cả đều trải trên bãi cỏ bên đường. Yến Hảo bị Giang Mộ Hành kéo đi mua diều. Cậu chụp mấy tấm ảnh kêu Hạ Thủy lựa giúp. Chị Hạ Mai, khỉ miệng rộng, Paul Frank, Yến Bunny, có mấy loại khỉ lợn? Mày nói cái nào? Yến Bunny, có mấy loại khỉ lợn? Mày nói cái nào? Chị Hạ Mai, màu xanh lá có cái đuôi to. Chấm, Yến Hảo bèn mua con diều đó. Ông chú bán diều đề cử cho họ một cái tay quay diều. Nói là dây dài hơn so với dây kèm theo. Chất lượng cũng tốt, tay quay diều. Yến Hảo nhìn những cái tay quay nọ. Đen đi, Yến Hảo nhìn những cái tay quay nọ. Đen đi, thôi, trắng. Một giây trước cậu dứt lời. Một giây sau đã hỏi tiếp. Có màu xanh da trời không? Ông chú bị xoay chóng cả mặt. Hả, Yến Hảo trông mong nhìn ông. Có không ạ? Ông chú có ảo giác như chỉ cần đáp. Không có. Là sẽ phá hủy mất mơ ước của một thiếu niên. Cái này. Giang Mộ Hành đưa tiền. Cầm tay quay trắng và diều kéo Yến Hảo đi. Động tác liền một mạch. Cậu kéo tôi làm gì? Yến Hảo giằng khỏi tay Giang Mộ Hành. Lỡ có tay quay màu xanh ra trời thì sao? Giang Mộ Hành. Không có. Yến Hảo. Chú bán hàng rong còn chưa nói thì làm sao cậu biết? Giang Mộ Hành. Toàn bộ tay quay đều đã được bày hết ra. Cậu nói xem làm sao tôi biết. Yến Hảo, tụt IQ do bị Hạ Thủy lây. Quên đi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra sắt. Giang Mộ Hành xem xét bốn phía. Tìm một chỗ mà trên trời không tập trung nhiều diều. Mặt đất tương đối trống trải để dừng chân. Yến Hảo ngồi xổm trên cỏ. Dùng bút gel viết chữ lên con diều. Mặt trước viết, thi đại học suôn sẻ. Mặt sau viết, thích Giang Mộ Hành. Viết xong, Yến Hảo thỏa mãn nhìn ngắm. Rồi lại viết lên đuôi diều. Mong tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh. Giang Mộ Hành nhìn xuống xoáy tóc cậu. Cậu coi diều là đèn trời. Điệu bộ Yến Hảo như muốn gạch bỏ mấy chữ ở mặt sau. Giang Mộ Hành lấy đi cây bút của cậu. Viết cũng viết rồi, viết cũng viết rồi. Yến Hảo nhại lời hắn. Nắm rất chuẩn giọng điệu và thần thái. Giang Mộ Hành đá cậu. Lực rất nhẹ. Cậu nói gì? Nói cậu đẹp trai. Yến Hảo vịn chân đứng dậy. Để tôi thả diều. Giang Mộ Hành nhắc nhở. Phải chạy ngược gió. Yến Hảo cảm giác trí khôn mình bị nghi ngờ. Tôi biết. Giang Mộ Hành nhìn cậu loay hoay với diều và dây. Kỹ thuật rất vụng về. Biết không? Yến Hảo hùng hồn. Tất nhiên là biết. mạnh miệng sẽ bị vả mặt, mà còn là vả liên tục, không hề nể tình tẹo nào. Chẳng mấy chốc, Yến Hảo đụng hết chuyện này đến chuyện nọ, nhảy nhót liên hồi như một con châu chấu. Giang Mộ Hành thấy mà huyệt thái dương thình thịch đập loạn. Đừng chạy theo phía tây. Phía tây ở đâu? Cậu nói thẳng trái phải trước sau được không? Chấm, chỗ có hồ nước, tôi không thể thấy. Không thể chú ý, Giang Mộ Hành. Sao con diều này cứ cắm xuống thế? Tức là không bay cao được ấy. Có phải bị hư rồi không? Giang Mộ Hành tóm thiếu niên đang chạy lung tung. Cậu kéo dây cho ổn đi. Tóc mái Yến Hảo lộn xộn, mặt vì chạy nhanh mà ửng hồng. Kéo ổn rồi, Giang Mộ Hành giật nhẹ dây diều. Lỏng thành thế này, cậu chắc chứ? Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành. Lỏng ư, Giang Mộ Hành cũng đang nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to trông mắt nhỏ. Con diều này quá lớn, đuôi lại dày như vậy, rất khó thả, dây không thể lỏng cũng không thể căng. Yến Hảo không bịa nổi cớ nữa, bắt đầu xấu hổ. Cậu như vò đã mẻ không sợ rớt, ném tay quay vào trong lòng Giang Mộ Hành. Cậu lên đi. Kể từ lúc Giang Mộ Hành thay thế, diều bay lên rất nhanh, càng bay càng cao, bay về phía trời xanh. Yến Hảo nhìn đến ngây người. Tháng 4 năm ngoái, cậu vẫn giống tháng 2 và tháng 3. Chuyện vui nhất mỗi ngày là đến trường nhìn lén Giang Mộ Hành. Sau khi tan học thì uể oải chán nản, ngâm mình trong game online cho hết thời gian. Tháng 4 năm nay, Giang Mộ Hành dẫn cậu đi thả diều. Yến Hảo dụi con mắt nóng ướt thật nhanh, gạt giọt lệ sắp sửa tuôn trào. Kiên trì là đúng, bất luận đêm tối có răng rẳng bao nhiêu, sẽ luôn có lúc vượt qua. Dù là nỗi niềm thầm mến ngây ngô của cậu, hay gia cảnh khốn khó của Giang Mộ Hành. Ánh nắng tươi sáng, tiếng huyên náo của ngựa xe như nước trên đường cái chẳng xâm nhập vào bãi cỏ, quấy dày khoảng ấm áp và thoải mái nơi đây. Giang Mộ Hành thả diều ổn thỏa xong, bèn đưa tay quay cho Yến Hảo. Đúng, kéo nhẹ một chút, như này, làm rất tốt. Yến Hảo kích động và xúc động. Nó thình lình trở nên dễ dàng cực kỳ. Không hề dùng tới kỹ thuật, chỉ cần giữ độ cao tay quay và tư thế. Con diều cứ như bị Giang Mộ Hành thu phục. Không bao lâu, có một ông bố trẻ dắt con đến thả diều. Cậu nhóc 3-4 tuổi không sợ người lạ, giòn giã hỏi Yến Hảo. Anh ơi, tại sao diều của anh thả được cao thế ạ? Yến Hảo tự nhủ, vì anh có bạn trai. Cậu nhóc ngẩng cổ, trong mắt ngập tràn ngây thơ và tò mò. Yến Hảo chỉ Giang Mộ Hành. Anh của anh rất lợi hại. Cậu nhóc chạy đến bên cạnh ba. Ba ơi, con cũng muốn có anh. Ông bố trẻ nghiêng ngả một phát. Con trai à, sau khi sinh con ra mẹ con mắc bệnh nặng. Khóc rất thảm, ba không thể khiến mẹ con khóc nữa. Cậu nhóc ngu nga ngu ngơ. Nhưng không có anh, diều bay không cao. Ông bố trẻ nói gì đó. Cậu nhóc víu quần áo y, bắt đầu sôi nổi. Yến Hảo thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Giang Mộ Hành ở đằng sau. Nếu không gặp được tôi, qua 8 năm 10 năm nữa, cậu sẽ kết hôn sinh con với một cô gái dịu dàng thiện lượng, xinh đẹp hào phóng, có cùng chí hướng. Giang Mộ Hành chưa nói gì, Yến Hảo đã tiếp tục. Nhưng cậu đã gặp tôi, nên không còn khả năng nào khác. Yến Hảo chăm chú nhìn hắn. Cậu có giác ngộ điều này không? Có vài vấn đề, đáp án phải do bản thân tự đi tìm tòi. Cảm nhận thì mới có ý nghĩa. Giang Mộ Hành kéo kéo dây diều. Yến Hảo nhận ra rằng sợi dây trong tay cậu đã kéo căng. Xúc cảm rất thần kỳ. Cậu ngước nhìn diều trên bầu trời, nét mặt lấp kín ý cười. Giang Mộ Hành đút tay vào trong túi quần thể thao màu xanh đậm, nắm điện thoại, vuốt nhẹ vỏ mấy cái rồi lấy điện thoại ra, chụp hình thiếu niên. Yến Hảo cười quay đầu. Cậu nhìn xem, dây thả hết ra rồi, đã bay lên cao nhất. Giang Mộ Hành vĩnh viễn đóng khung ánh mắt dõi theo của cậu. Buổi chiều, Giang Mộ Hành dẫn Yến Hảo đi ngắm cánh đồng hoa cải. Đường xá còn có hoa đào, hoa lê, và cả một khoảng rừng hoa anh đào nhỏ. Rất đẹp, vô cùng nồng đậm phong thái mùa xuân. Hôm ấy trở về, Yến Hảo không bị mất ngủ nữa. Áp lực quá lớn, ra ngoài thư giãn một chút có tác dụng trên cả mọi loại thuốc thang. Đầu tháng 5, kế hoạch học tập của Yến Hảo có biến đổi rất lớn. Trước kỳ thi tốt nghiệp cậu không cần làm luyện tập chuyên mục gì thêm, mà chỉ cần làm 3 chuyện. Một là lật xem vở chép câu sai. Hai là làm một vài câu hỏi mỗi ngày để giữ cảm giác. Ba là điều chỉnh giữa làm và nghỉ. Chẳng những phải ngủ sớm dậy sớm, còn phải ngủ trưa. Điều cuối cùng cực khó. Ngoại trừ bạn trai dỗ thì không có cách nào khác. Độ nóng dần xuất hiện dấu hiệu mất trí. Khi đến trường, Yến Hảo sẽ đem theo một bình giữ nhiệt dung tích lớn. Thả một nắm kỳ tử. Dương Tùng khát nước nên mượn nước cậu uống. Thấy kỳ tử trong bình, cậu ta thiếu tí nữa nhảy dựng khỏi ghế. Cái đệt, ba tao cũng chỉ bỏ vài quả ngâm trong nước. Một thằng còn rất trẻ như mày nghiêm túc đấy à? Hạ Thủy ở đằng trước quay đầu. Sao thế? Dương Tùng đưa miệng bình về phía cô. Hạ Thủy xích lại gần xem. Tiểu Hảo, mày ngâm nhiều kỳ tử như vậy sẽ không bị mòn răng chứ? Yến Hảo gấp bìa cứng. Trong chua có ngọt, tao uống vào cảm thấy không tệ. Hai đứa mày cũng thử chút đi. Kỳ tử có rất nhiều lợi ích. Có thể nâng cao tinh thần, bảo vệ mắt, cũng có thể điều tiết sức đề kháng, bổ thận, bổ gan. Hạ Thủy và Dương Tùng nghe mà sững sờ. Chào hàng miễn phí xong xuôi, Yến Hảo đi đến tổng kết. Nên dưỡng sinh càng sớm càng tốt. Hạ Thủy trợn mắt líu lưỡi. Cơ mà mày sớm quá đấy. Yến Hảo cảm khái. Chuẩn bị thi cử khiến tao già cỗi. Cái mặt này của mày thì già cỗi ở đâu mày nói tao nghe xem. Dương Tùng định bóp mặt Yến Hảo. Lúc tay sắp chạm vào thì Giang Mộ Hành ở cửa như bắt được tín hiệu. Đột nhiên quay đầu. Theo bản năng, Dương Tùng hạ tay xuống. Xong mới ý thức ban nãy mình nhát bao nhiêu. Cậu ta đạp góc bàn một cái. Uống ngụm lớn nước kỳ tử. Hương vị kia phải gọi là tuyệt vời. Nếm một lần, suốt đời khó quên. Ở trường khác khối 12 không cần tập thể dục. Chỉ mỗi nhất trung vẫn phải tập. Mỗi một khóa đều như thế. Chẳng biết là đang kiên trì cái gì. Tiếng kéo ghế lê lết sàn trong lớp vang lên. Yến Hảo gọi Hạ Thủy cùng xuống dưới. Hạ Thủy nằm nhoài trên mặt bàn. Trông không có tinh thần gì. Yến Hảo quan tâm hỏi han. Không thoải mái. Hạ Thủy gật gật cái đầu đang chôn trong khuỷu tay. Yến Hảo biến sắc. Vậy mày gọi điện về nhà nhé. Kêu tài xế đón mày về đi. Hạ Thủy bảo không cần. Tao nằm lát là ổn. Con ngươi Dương Tùng đảo một vòng. Có phải đến cái kia rồi không? Yến Hảo không phản ứng kịp. Gì cơ? Dương Tùng giao lưu ánh mắt với cậu. Cái đó, Yến Hảo tiếp nhận thông tin. Đến rồi à? Hạ Thủy nghiêng nửa khuôn mặt nhỏ sang. Hai bọn mày đủ rồi đấy. Lỗ tai tao mọc ra không phải để làm đồ trang sức. Có thể nghe thấy. Cảm ơn. Yến Hảo muốn nhìn khí sắc của Hạ Thủy một chút. Còn chưa thấy rõ, cô đã vùi nửa khuôn mặt về khuỷu tay. Hai vị nhân huynh, đừng lề mề nữa. Mau xuống dưới tập thể đục đi. Lát về tao vẫn còn ở đây. Sẽ không hóa thành bướm bay mất. Yến Hảo không yên tâm căn dặn. Vậy mày nằm tiếp đi. Cậu ngó Giang Mộ Hành đang chờ cậu ở hành lang. Kêu Dương Tùng đi về hướng cửa lớp. Dương Tùng băng qua sau tấm bảng đen. Tiện tay xóa sạch nửa dưới của bốn chữ lớn. 28 ngày. Yến Hảo. Ngứa tay. Dương Tùng. Bố cứ thấy số là bực mình. Yến Hảo. Bạn ơi. Thanh xuân rồi cũng sẽ trôi qua. Nghĩ thoáng chút. Dương Tùng. Lúc tập thể dục xong về lớp. Đám Yến Hảo đi vệ sinh. Đứng xếp hàng mất cả buổi. Đi tiểu một phát mà tạo ra ảo giác đã một thế kỷ. Trường cái gì cũng tốt. Chỉ mỗi nhà vệ sinh như rác. Bồn vừa ít vừa nhỏ. Dương Tùng hùng hùng hổ hổ bóc phốt. Mẹ nó. Rác éo chịu nổi. Tống Nhiên đứng ra nói thay cho trường. Được rồi. Ít nhất không xuất hiện cảnh tượng hết nước đáng sợ. Nhớ hôm đó. Hồi tao lên cấp 2. Trường thỉnh thoảng lại hết nước. Không có nước thì không thể xả được. Cái đống kia phải gọi là. Không chờ cậu ta nói xong. Dương Tùng đá bắp chân cậu ta một cái. Vừa vừa phải phải thôi bro. làm người phải tém bớt, đừng quá mẹ nó đáng. Tống Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, muốn chia sẻ với bạn tốt. Lão Giang, tôi nói cậu nghe. Giang Mộ Hành đi vòng qua bên Yến Hảo. Tống Nhiên, ngay khi đang đi, Dương Tùng bỗng kéo tay Yến Hảo. Hình như có người gọi mày. Yến Hảo ngờ vực, có đâu, vừa dứt lời, cậu và ba người còn lại đều nghe thấy. Mau chóng tìm đến nơi âm thanh phát ra. Trên lớp, một, ở lầu ba, người bạn mập mạp ngồi cùng bàn với Hạ Thủy nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt đầy thịt hoảng hốt lo sợ. Rách họng kêu gáo, Yến Hảo, Dương Tùng, mấy cậu đến đây mau lên. Hạ Thủy ngất xỉu rồi, cách Trương.